Tiếp hôn ký, chương 6, góc truyện audio.com. Tuyết Dương cùng Trịnh Quỳ An hôn lễ lần thứ hai rốt cục lại được cử hành, có mặt nhiều thuộc hạ thân thiết, lúc này đây Trịnh Hồng Đạt đem hội trường thiết lập tại khách sạn hắn đầu tư, hơn nữa trong ngoài tăng số người bảo vệ lên rất nhiều, đem toàn bộ hội trường phòng bị một giọt nước cũng có thể nhìn ra, thậm chí người phục vụ chiêu đãi ở hội trường đều là hắn tự mình chọn lựa, không cho phép người lạ tự ý ra vào. Tuyết Dương sáng sớm đã bị đưa đến khách sạn, mỹ dung sư cùng tạo hình thiết kế sư đều đến khách sạn giúp nàng, mất một buổi sáng, hình tượng tân nương của nàng mới đại công cáo thành. Tuyết Dương đối với hôn lễ thứ hai này cảm giác châm chọc cũng có nhiều lắm không cần, từ đầu tới đuôi nàng không có ra ý kiến gì, mọi chuyện đều tự Trịnh gia thu xếp, dù sao ở Đỗ gia nàng đã là người thừa, nên làm như thế nào nàng cũng không kinh nghiệm, không bằng hết thảy giao cho Trịnh Quỳ An để ý đến, nàng ngược lại rơi vào thoải mái. Yên lặng nhìn chính mình trong gương, tuy rằng áo cưới này so với lần đầu tiên cũng không sai biệt mấy nhưng Tuyết Dương tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Người trong gương như trước xinh đẹp đoạt nhân nhưng giờ sắc mặt lại tái nhợt gầy yếu, căn bản không có nửa điểm giống tân nương sắp được gả nên không hề có không khí vui mừng. Trong mắt hiện rõ tia sầu, ánh mắt xám xịt làm cho Thu Mâu mất đi sáng rọi, vẽ bề ngoài tinh xảo tao nhã nhưng trên môi lại không mang một tia ý cười, chỉnh thể xem ra, nàng rõ ràng một thân lụa trắng lễ phục lại giống như tham gia tang lễ. Nàng vĩnh viễn sẽ không nở nụ cười. Như thế nào tác động khóe miệng, như thế nào mở rộng cửa lòng, động tác đó nàng sớm đã quên, vui sướng của nàng đã phong bế, năm tháng sau này, nàng chỉ là đem cái xác không hồn này qua ngày, tận nghĩa vụ đem xí nghiệp Đỗ thị chống đỡ lên, sau đó, tâm nguyện duy nhất chính là cha ra hung thủ sát phụ tự tay thay phụ thân báo thù. Phụ tử Trịnh thị với cái chết của ba nàng thật không có liên quan. Nàng đối với chuyện này vẫn là thái độ trì giữ lại, nàng đã âm thầm phái trinh thám đi điều tra rõ chân tướng, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói của bất luận kẻ nào, chỉ cần chứng cớ. Một khi chân tướng xuất hiện, cho dù Trịnh Quỳ An đã là trượng phu của nàng, nàng cũng sẽ bắt hắn phải trả giá. Đúng vậy, nàng trở nên kiên cường hơn, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ trông cậy vào chính mình. Tối hôm qua, luật sư của phụ thân đã mang đến văn kiện chứng minh di sản mẫu thân để lại cho nàng, giáp mặt hướng nàng giải thích về số lượng tài sản nàng kế thừa, khi số liệu hiện ra trước mặt nàng, nàng mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai nàng chính là cái gốc tai họa. Cổ phiếu, điền sản, châu định cùng với tài sản hải ngoại, nhiều vô số ít nhất cũng có đến mấy trăm triệu, trong đó còn không bao gồm giá trị thực của xí nghiệp Đỗ thị và chứng từ đất đai của Đỗ Gia Vân. Hiện tại di sản khổng lồ này tất cả đều thuộc danh nghĩa của nàng, chỉ có ba chữ Đỗ Tuyết Dương có thể sai khiến làm người khác trở thành phú tài. Nhưng là mẫu thân ngươi sợ phụ thân ngươi lấy danh nghĩa là người giám hộ di sản của nàng, nên bỏ thêm vào phần ngoại lệ, ngươi phải sau khi kết hôn mới có thể sử dụng số tiền này, hơn nữa mặc kệ là bán đi hay đầu tư, đều phải có ngươi cùng người kết hôn với ngươi tự tay ký tên. Luật sư sau lại bổ sung thêm điểm này, cùng ký, vì sao, nàng không rõ, góc truyện audio.com. Mẫu thân ngươi từng nói nàng không hy vọng ngươi vì tiền mà qua loa kết hôn, nàng hy vọng ngươi có thể tìm được một nam nhân tình đầu ý hợp tâm linh tướng khế cộng tổ gia đình, nàng cố ý dùng phương pháp này để ổn định hôn nhân của ngươi. Phải không, nàng càng hồ đồ, mẹ trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đúng vậy, đây còn có một hạn chế, hôn nhân của ngươi một khi chấm dứt, nói cách khác sau khi ly hôn, quyền sử dụng tài sản lại lần nữa đình chỉ thẳng đến khi ngươi tái hôn. Trời, này căn bản là phá hư hôn nhân của ta. Nếu ta chết đi thì sao? Mẹ cũng không nghĩ đến điểm này sao? Tiền sở hữu này tự động sẽ quyên cấp cho hội từ thiện. Không thuộc của trượng phu ta. Chấm, nàng nhướng mi lên hỏi. Đúng vậy, trừ phi ngươi ký tên, nguyện ý chuyển rời đến danh nghĩa hắn. Luật sư trong lời nói làm cho nàng trong lòng nổi lên từng đợt gợn sóng, mơ hồ có gì đó hiện lên trong tâm trí, nhưng nàng lại tìm không được trọng điểm. Luật sư đi rồi, Trịnh Quỳ An từng yêu cầu xem qua phần tư liệu kia, nhưng bị nàng cự tuyệt. Hắn trong mắt hiếu kỳ cùng dục vọng tràn đầy quá mức làm cho nàng nổi lên tâm phòng bị. Liền bởi vì như thế, nàng phải đặc biệt cẩn thận, giác quan thứ 6 của nàng nói cho nàng biết nhất định còn có thể có chuyện phát sinh. Hơn nữa, lúc này đây toàn bộ là nhằm vào nàng mà đến, nàng không thể lại giống như một thiên kim tiểu thư cái gì cũng đều không hiểu, sống mơ hồ. Nàng tỉnh lại tự nói không thể lại để cho người khác nắm dẫn đi. Nhận thức lại làm cho nàng nhớ tới Phương Đằng, hắn đã đi vào số mệnh của nàng, hắn liền cường điệu điểm ấy, hắn kích thích nàng, đánh thức nàng, đơn giản là muốn nàng sử dụng đầu óc, không cần giống một con búp bê chỉ lo một ít vật chất thỏa mãn không có ý nghĩa gì, mà không mở ra tâm nhìn thế giới quanh mình. Không được, nàng không thể còn muốn nghĩ tới hắn. Tuyết Dương vội vàng muốn cắt đứt hình ảnh gợi cảm cùng mị lực khuôn mặt tuấn tú sắp hình thành trong đầu. nàng không thể làm cho hắn lại lần nữa xâm nhập cả một đêm trong mộng cùng hắn dây dưa liền đủ mệt mỏi, nàng không cần ngay cả ban ngày cũng chịu hắn bài bố, nàng muốn khác đi. Một cái thân thấp ngực hắc y nữ lang lén lút vào cửa, Tuyết Dương đột nhiên quay đầu chống lại một đôi lãnh diễm băng mâu, đối phương tựa hồ đang đánh giá nàng, sau đó khinh miệt cười. Quả nhiên giống búp bê, ngươi là ai, thủ vệ ngoài cửa làm sao có thể để một nữ tử xa lạ vào cửa. Đừng hoài nghi, nhóm thủ hạ bên ngoài của Quỷ An cùng ta rất quen thuộc cho nên ta mới có thể tiến vào nhìn một cái chuẩn tân nương. Nàng kia tân liệt như hạt tiêu, môi đỏ mọng lộ ra một chút ghen tị, một chút lại giống như không ghen tị. Quỷ An, nữ nhân này kêu không khỏi quá mức thân mật, Tuyết Dương mặt không chút thay đổi ngồi ở ghế, chờ nàng chủ động nói lên ý đồ đến đây của mình. Ngươi suy nghĩ ta cùng Trịnh Quỷ An là quan hệ gì đúng không? Nữ nhân kiêu ngạo kia thoát ra một tia nhạo báng, tiến đến một bên giường lớn ngồi xuống dưới. Tuyết Dương dùng trầm mặc thay thế trả lời, nói cho ngươi biết cũng được, ta gọi là Tương Thanh Dung, là tình nhân của Quỷ An. Nàng nói thẳng thân phận của mình, ta ở báo chí đã xem qua ngươi. Tuyết Dương nghĩ tới, nàng mất tích mấy ngày nay, Trịnh Quỷ An cùng uống rượu thưởng ngoạn với Mộ Quốc Sắc Thiên Hương, nguyên lai chính là nữ nhân này. Phải không, gocchuyenaudio.com, người đã sớm biết ta, vậy mà lại có ý gả cho công tử Trịnh Quỷ An. Tương Thanh Dung ói ra một ngụm nhạo báng, nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn yêu dưỡng bao nhiêu tình phụ đều cùng ta không quan hệ, dù sao, ngươi cần chú ý danh xưng Trịnh phu nhân tuyệt đối không phải là ngươi. Tuyết Dương lời nói như hắt nàng một gáo nước lạnh vào đầu. Tương Thanh Dung ngây ngần cả người. Từ lời kể của Trịnh Quỷ An, Thiên Kim Đỗ gia cũng không như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Nàng thực tại lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi không ngại hắn tiếp tục cùng ta lui tới? Nàng không tin nàng ta hội thờ ơ, xin cứ tự nhiên, nếu có thể, ngươi liền tận lực triền từ hắn tốt lắm, đỡ phải hắn không chỗ phát tiết tùy tiện tìm nữ nhân. Tuyết Dương không mang theo cảm tình gì trả lời. Tương Thanh Dung bị nàng nói lý coi rẻ liền lên cơn giận dữ, nàng ta đem nàng biến thành một nữ nhân đê tiện chuyên thay nam nhân làm ấm giường. Trịnh Quỷ An thật sự là không có mắt, hắn cư nhiên còn tưởng rằng ngươi chỉ là một gia miêu ngoan ngoãn dịu dàng. Đừng quên, gia miêu cũng có chảo. Nàng lạnh lùng đỉnh trở về. Ngươi, Thanh Dung, ai cho ngươi vào đây? Trịnh Quỷ An vội vàng đi vào trong phòng nghỉ, hắn ở đại sảnh vừa nghe thuộc hạ báo là nàng đến chúc mừng liền biết sự tình không ổn. Ta đến chúc mừng, như thế nào, người bạn trên giường của ta kết hôn, ta không thể tới tham gia hôn lễ sao? Tương Thanh Dung cố ý tiến gần hắn, móng tay sơn bóng không biết tiết chế sờ lên hai má Trịnh Quỷ An. Đừng quá mức, Trịnh Quỷ An mắt nguy hiểm nheo lại. Hắn rất hiểu nàng, thứ không có được liền muốn đạp đổ nên mới có thể đến nơi đây tìm Tuyết Dương thị uy, ý định phá hư hôn lễ này cho hả giận. Nhưng là nàng đã xem nhẹ rồi, hắn hôm nay không thể không cười đỗ Tuyết Dương, hơn nữa hắn Trịnh Quỷ An cho tới bây giờ cũng không chịu hoan chàng nữ tử kiềm chế. Ta quá mức, Trịnh Quỷ An, ngươi có lương tâm hay không? Là ngươi trước đến gây chuyện với ta, như thế nào, ngoạn ngấy liền vỗ vỗ mông bỏ đi tìm một nữ nhân khác kết hôn. Tương Thanh Dung khẩu khí giống như chính mình bị chồng ruồng bỏ, bị vắng vẻ còn không hết hy vọng nghĩ đến có thể vãn hồi tâm của tình lang. Nói xong chưa, lại nói hưu nói vượn, ta sẽ gọi người đuổi ngươi ra ngoài. Hắn hất tay nàng ra, ngươi, Tương Thanh Dung vì hắn tuyệt tình mà thương tâm, ngây ngần cả người. Đừng giống một điên phụ đến nơi đây đào mỏ cồn. Kế hoạch hào hào lại sinh biến cố, Trịnh Quỷ An cẩn thận nhìn Tuyết Dương liếc mắt một cái, phát hiện nàng cư nhiên không chút nào để ý nhìn bọn họ. Hảo, ngươi giỏi, đừng tưởng rằng một cước đem ta đá đi là xong việc, chờ coi, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua tuyệt không? Tương Thanh Dung nói xong liền lảo đảo đi ra ngoài, toàn thân bàng hoàng không cam lòng mà uất giận, khiến cho không khí cũng lay động. Trịnh Quỷ An sau khi đuổi được nàng ra, mới xoay người hướng Tuyết Dương cười nói. Một nữ nhân điên, không dọa đến ngươi chứ? Hoàn hảo, đây mới chính là con người thực của Trịnh Quỷ An, nữ nhân đối hắn mà nói so với rác còn không bằng. Chỉ còn nửa giờ nữa là hôn lễ bắt đầu, muốn ta ở lại cùng ngươi không? Trịnh Quỷ An không yên tâm để nàng một mình ở trong này, ai biết được họ Phương kia có thể hay không lại đến làm dối. Không cần, để ta một mình yên lặng một chút, gocchuyenaudio.com. Tuyết Dương càng lúc càng không thể chịu được đối mặt hắn, tuy rằng nàng sẽ gả cho hắn, nhưng việc này cũng không chứng tỏ nàng hội nhận hắn. Cũng tốt, ta đây đi ra ngoài trước, nói với giọng mềm mại, Trịnh Quỷ An phẫn nộ đi ra cửa. Hy vọng ngươi sẽ không lâm trận bỏ chạy, hắn lại dặn dò một lần. Ngươi liền như vậy sợ ta chạy thoát, nếu ta không đáp ứng gả cho ngươi, ngươi không phải sẽ cưỡng bức ta đi vào khuôn khổ. Tuyết Dương đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng hỏi. Trịnh Quỳ An không ngờ câu này nàng vừa hỏi, biến sắc, sau một lúc lâu mới chấn định hỏi. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Bởi vì ta là vì một đống tài phú nên mới trở thành tân nương. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không phải vì cái này mới cùng ta kết hôn? Này, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hắn cười cười ý muốn che giấu. Tài sản của ta chỉ có chờ sau khi ta kết hôn mới có thể sử dụng. Điểm này ngươi hẳn là đã sớm biết. Nàng thử phản ứng của hắn. Này, ta là theo lời cha ta mới biết được. Hắn đem sự tình giao hết lên người Trịnh Hồng Đạt. Chuyện này thuộc loại cơ mật của gia đình, ba lại cương nhiên nói cho phụ tử Trịnh gia biết, vì sao? Tuyết Dương tại thời điểm này đối với giáp tâm của phụ thân cảm thấy khó hiểu. Trịnh Quỳ An là Đỗ Gia Vân tìm đến, chẳng lẽ toàn bộ sự kiện đều không phải là đơn thuần, phụ thân muốn hại người? Hắn cùng Trịnh Hồng Đạt trong lúc đó hiệp nghị đến tột cùng là cái gì? Bỗng nhiên, nàng lại nhớ tới khi phụ thân giới thiệu Trịnh Quỳ An cho nàng, sắc mặt rất hưng phấn, khi đó nàng không phát hiện gì, nhưng hiện tại một hồi nhớ tới, lại có một loại cảm giác bị người ta sắp đặt sẵn. Cha ta sớm đã nhận thức các ngươi, trước kia nàng có thể mơ hồ sống, hiện tại cũng không thể không cẩn thận. Không, ước chừng một năm trước mới ở Indonesia nhận thức, Trịnh Quỳ An chú ý tới hoài nghi của nàng, trả lời phi thường cẩn thận. Chỉ mới nhận thức một năm lại yên tâm đem nữ nhi gả cho. Ngươi muốn biết cái gì? Lo lắng phụ thân ngươi đem ngươi bán. Trịnh Quỳ An phản thủ vì công, đi trở về bên người nàng, ôn nhu nắm lấy tay nàng. Yên tâm, gả cho Trịnh gia ngươi sẽ không chịu khổ, ngươi cho là phụ thân ngươi có thể cho con gái hắn một hôn nhân không hạnh phúc sao? Ta đã hướng phụ thân ngươi cam đoan là sẽ chiếu cố ngươi cả đời, cho nên ngươi chỉ cần an tâm theo ta là được. Đương nhiên, chủ yếu là ngoan ngoãn nghe lời. Hắn ở trong lòng bổ sung, Tuyết Dương phút chốc rút tay về cảnh giới theo dõi hắn. Ngoài cửa thủ vệ gõ cửa cách ngoài cửa hô, thiếu gia, hôn lễ sắp bắt đầu, mời vào lễ đường. Đã biết, Trịnh Quỳ An lộ ra thắng lợi tươi cười, nâng Tuyết Dương dậy, chắc chắc tiểu cửu đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tuyết Dương lúc này mới bắt đầu khẩn trương, lúc này toàn bộ đều đáng ngờ, nàng thật sự không có tâm tình sắm vai tân nương, nhưng tên đã trên dây không thể không bắn, nàng hiện tại là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì chống đỡ đi xuống. Cùng Trịnh Quỳ An theo thang máy xuống lầu, đi hướng tới cửa lễ đường xa hoa trong khách sạn, nàng hoảng hốt chợt có ảo giác chỉ cần vào cánh cửa kia, nàng sẽ không thể thoát được. Làm sao bây giờ, nàng rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Qua nửa giờ nữa, Trịnh Hồng Đạt sẽ có chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Vũ Bộ Vân chờ kết quả này lâu lắm rồi. Gocchuyenaudio.com. Hy vọng trái tim của hắn cường một chút, nếu không khả năng hội cần một chiếc xe cứu thương. Lâm Kiếm Hy khóe miệng có ý cười. Nếu hắn biết người của hắn ở Đông Nam Á đã bị tiêu diệt, thuốc phiện của hắn bị đốt sạch, hưng chí tham gia hôn lễ nhất định đại giảm. Đinh Dực cũng đối với thành công lần này của Tường Hòa Hội cảm thấy vừa lòng. Hơn nữa thủ hạ của hắn đấu tranh nội bộ cùng bọn họ giao dịch đã lấy được danh sách vài người giao cho cảnh sát, loại kích thích này đối với một lão nhân hơn 60 tuổi mà nói có hơi mạnh một chút. Lau cặp kính đen, đối với năng lực làm việc gần đây của bọn thủ hạ có chút tán thưởng. Hừ, cỡ như hắn mà cũng tưởng có thể cùng chúng ta đấu, thật phi lý. Vũ Bộ Vân ngạo nghễ ngẩng đầu lên, khinh thường nói. Ta nghĩ, làm cho hắn chuyện ngoài ý muốn, có thể là kế tiếp chúng ta sẽ đưa hắn lễ vật. Giang Trừng tay cầm băng ghi âm quơ quơ, đó là đoạn âm ghi lại của cuộc trò chuyện của Đỗ Gia Vân trước khi, bên trong là Trịnh Hồng Đạt muốn hắn xuất môn đối thoại. Còn có này, Lâm Kiếm Hy đem một phần tư liệu đặt trên bàn, đó là biển số đẹp của một chiếc xe tư gia cùng với bối cảnh giả điều khiển. Tường Hòa Hội quán đã tra ra người điều khiển xe là Thiên Hồng, cũng là thủ hạ đắc lực của Trịnh Hồng Đạt. Như vậy, có phải hay không nên xuất phát? Lâm Kiếm Hy thích nhất xem người khác thống khổ, nhất là địch nhân. Đợi chút, Phương Đằng rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Hắn thật sự không đi đem Đỗ Tuyết Dương về à? Vũ Bộ Vân không hiểu hắn, rõ ràng yêu thương, lại cam tâm ở một bên xem nữ nhân mình âu yếm gả cho người khác. Đằng Tuấn đã đi tìm hắn. Hôm kia hắn tự hồ muốn xông vào Đỗ gia, nghe nói khi trở về bả vai bị thương. Đinh Dực nhắc tới hắn liền nhíu mày, Phương Đằng gần đây cảm xúc rất quỷ dị, hắn luôn luôn tùy hưng tiêu sái, không chịu câu thúc, nhưng lần này đối mặt Đỗ Tuyết Dương, hắn lại lần nữa biểu hiện đắc tượng cái do dự nam nhân, mọi người lo lắng xuông rồi. Hắn có thể hay không muốn từ bỏ chuyện uyên ương này, đơn giản chỉ là bỏ mặc buông tha. Vũ Bộ Vân nhíu mày hiện rõ mấy cái nếp nhăn trên trán, lo lắng hội lộng xảo thành chuyên. Sẽ không, chân chính yêu thương một người thì sẽ không hội xem thường buông tha. Giang Trừng rất kinh nghiệm về phương diện này. Hắn cùng Phương Đằng trong lúc đó truy đuổi còn không phải dựa vào hắn tính nhẫn nại mới làm xong. phải không? Nhưng lúc này tình huống cũng không phải đơn giản như vậy, các ngươi đã quên, hắn cùng chính hắn tâm đang chiến đấu. Vũ Bộ Vân nói lên nhất châm kiến huyết, ngươi là nói, Cẩn Chi, Giang Trừng sờ cằm, có chút đăm chiêu. Cũng không phải là, Đỗ Tuyết Dương không phải quan Cẩn Chi, Phương Đằng nếu không nhận rõ điểm này, sẽ không đi ngăn cản hôn lễ. Vũ Bộ Vân nhún nhún vai, nói cũng đúng, Lâm Kiếm Hy phụ họa gật đầu. Như vậy, Đằng Tuấn phải như thế nào thuyết phục hắn? Đinh Dực điểm thượng một cây yên, thở dài. Đằng Tuấn tuyệt đối sẽ không thuyết phục hắn, ngươi đã quên, hắn là người am hiểu nhất là dùng phép khích tướng. Giang Trừng mỉm cười, đúng vậy, ta đã quên, tiểu tử kia là người tâm cơ thâm hậu. Không, phải nói là âm hiểm, gian trá, bảo thủ, lòng dạ hẹp hòi, tự cho là đúng, khó chơi. Vũ Bộ Vân bổ sung thêm một ít hình dung từ có vẻ chuẩn xác. Bộ Vân, để ý những lời này, nếu để hắn nghe thấy, hắn sẽ cho ngươi đẹp mặt. Góc chuyện audio.com, Đinh Dực nhịn không được nở nụ cười. Hắn hiện tại không ở đây, nếu thực nghe thấy ta liền quỳ xuống hướng hắn dập đầu ba cái. Vũ Bộ Vân cười nhạo một tiếng, dẫn đầu đi ra máy tính trung tâm. Đi thôi, ta tin tưởng khi chúng ta đến hội trường hôn lễ, Đằng Tuấn đã đem Phương Đằng đến. Giang Trừng lắc đầu, thật không biết Vũ Bộ Vân cùng Đằng Tuấn hai người này điểm nào nhất phạm hướng. Ta đã muốn chờ không kịp xem hai người bọn hắn đánh nhau. Lâm Kiếm Hy luôn một bộ dáng không đếm xỉa đến, nhẹ nhàng khoan khoái. Đừng lộ ra ý xấu, để ý ngươi đi, không chừng sẽ là mục tiêu kế tiếp của Đằng Tuấn. Lần này là Phương Đằng, tiếp theo là ai? Đinh Dực thầm nghĩ, ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Lâm Kiếm Hy có vẻ thực thong dong, ai nói nước sông sẽ không bao phủ nước giếng. Giang Trừng trêu chọc xem xét hắn, muốn đi hay không, nói quá xa rồi. Lâm Kiếm Hy chạy nhanh chuyển hướng đề tài. Hắn cũng không hứng thú cùng Đằng Tuấn chơi trò chơi. Ba người đi ra tầng hầm ngầm, lên xe, hướng hội trường hôn lễ hai nhà Trịnh Đỗ phóng đến. Về phần Phương Đằng, khi Đinh Dực và bọn họ đang bàn luận về hắn thì hắn đang ngồi ở pub của hắn uống rượu. Đây là pub mà tự hắn trang hoàng, là địa bàn của riêng hắn, không thuộc Tường Hòa hội quán, cũng không thuộc Phương Thị kiến thiết, chỉ thuộc mình hắn, mỗi khi tâm tình không tốt là lúc ở trong này nhất định tìm được hắn. Ban ngày pub thường khóa cửa không buôn bán nhưng Đằng Tuấn vẫn là dễ dàng mở ra tự tiện tiến vào thế giới của Phương Đằng. Ở quầy bar một cái bóng đen cô độc lặng lặng uống rượu cũng không ngẩng đầu lên đã biết thân phận người tới. Người tới làm gì? Phương Đằng ý nghĩ thanh tỉnh nhưng tâm đã say. Nhìn xem, Đằng Tuấn cười ngồi xuống một chiếc ghế cao, vừa vặn đối mặt Phương Đằng. Nhìn cái gì? Xem một người tra tấn chính mình. Đằng Tuấn tự động thay chính mình châm một chén rượu, nhấm nháp. Đẹp lắm sao, người này vĩnh viễn đều là bộ dáng đáng đánh đòn, không tốt lắm, tổng cảm thấy thiếu điểm huyết tinh, con người của ta thích huyết, không thích xem văn nghệ nhàm chán. Phương Đằng chậm rãi tọa thẳng thân mình, yên lặng theo dõi hắn, sau một lúc lâu mới cười ra tiếng. Ngươi rất kỳ quái, luôn dùng phương thức không giống người thường biểu đạt chính mình. Như vậy mới rất độc đáo, Đằng Tuấn khóe miệng hiện lên ý cười, rất độc đáo là lập dị ta xem thường. Phương Đằng phun ra lời lại uống thêm một chén rượu. Xem thường lại chừng không chết người, nhưng thật ra, nếu có người thân phận phi phàm, lại không quen nhìn người, khả năng bị hãm hại liền lớn. Hắn nói phong vừa chuyển, thẳng tiết chủ đề. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Đằng biết rõ còn cố hỏi. Trịnh Quỳ An mục đích mau đạt tới, chỉ cần Đỗ Tuyết Dương vào Trịnh gia, hắn sẽ tìm được phương pháp bức nàng phun ra tài sản khổng lồ tỷ như. Giết nàng, Đằng Tuấn thưởng thức chén rượu nhưng vẫn thấy được trong mắt Phương Đằng chợt lóe ra kinh sợ. Đó là chính nàng lựa chọn, cùng ta không quan hệ. Bổn nữ nhân kia quyết định gả cho họ Trịnh, đó là tự do của nàng, hắn đi tìm nàng, biểu đạt thị phi, nàng cố tình còn hiểu lầm hắn, tình nguyện tự động nhảy vào cạm bẫy, đối mặt loại ngốc tử này, hắn còn có thể làm gì? Thật sự cùng ngươi không quan hệ sao? Đằng Tuấn nghiêng người về phía trước, trong ánh mắt đều là tia bỡn cợt. Góc chuyện audio.com, hoặc là âm hồn quan Cẩn Chi dẫn đường nàng đi tới hủy diệt. Bậy bạ, Phương Đằng trong lòng dùng mình, lập tức bác bỏ lời nói vô căn cứ của hắn. Nàng biết nàng cùng nữ nhân trong lòng ngươi bóng dáng rất giống, cho rằng ngươi chính là ở lợi dụng nàng tưởng niệm quan Cẩn Chi, chính ngươi lại cố tình không thể nhận rõ ràng trong lòng tồn tại rốt cuộc là người nào mới có thể làm cho nàng rời ngươi đi, cho nên nghiêm khắc nói lại nói thì hôn nhân này là ngươi gián tiếp tạo thành. Ngươi, muốn nói hắn liệu sự như thần, vẫn là có thể nhìn thấu lòng người. Phương Đằng bị hắn nói trúng tâm sự, ngực lại đau nhói. Ta không cùng ngươi tranh cãi, Đỗ Tuyết Dương lấy hay không lấy chồng tốt thật sự không liên quan chuyện của ta, ngươi muốn chính mình hại nàng bị giết sao, không cần chờ đến lúc không kịp nữa mới hối hận. Nếu vết xe đổ quan cần chi còn không thể cho ngươi rút ra một bài học như vậy, ngươi cứ chờ lại một lần nữa mất đi người ngươi yêu thương. Tự tử khanh khanh hữu lực bắn ngay chính giữa hồng tâm, Đặng Tuấn vụng trộm nghĩ không thể không bội phục tài ăn nói chính mình. Đặng Tuấn trong lời nói giống như thể hồ quán bính, làm cho Phương Đằng tâm tư chợt minh, hắn rõ ràng sớm biết bóng người trong lòng không phải là Quan Cần Chi, mà là sáng người tiên sống Đỗ Tuyết Dương, vì sao còn muốn nhân lúc nàng lựa chọn Trịnh Quỳ An mà ở trong này mượn rượu tiêu sầu. Ôi trời, hắn mới chính là xuẩn ngốc, nếu Tuyết Dương xảy ra chuyện gì, tâm tư hắn sẽ rất tốt sao? Đều là tình yêu làm cho hắn trở nên hồ đồ lùi bước, trước kia hắn tùy tâm sử dụng chỉ cần dự đoán là sẽ đạt được, chưa bao giờ cùng người khác khách khí, nhưng lúc này đây. Lúc này đây hắn rốt cuộc là phát chuyện thần kinh gì? Hoác mắt đứng lên, hắn thân thủ bước đi cột lại mái tóc dài, mang theo độc thủ bộ, linh khởi áo khoác, không chút do dự đi hướng ra cửa. Uy, ngươi định đi chỗ nào? Đặng Tuấn nhảy xuống khỏi ghế dựa, sửa lại trường bào trên người. Ta muốn đi đem nữ nhân đó lại cướp trở về. Ánh mắt âm trầm mạnh mẽ, biểu tình cương nghị, Phương Đằng dũng cảm không kềm chế được đã trở lại. Không ngại cho ta một chiếc xe tiện lợi để đi chứ. Tốt lắm, hắn tựa hồ lại thu phục một cái kỳ lân. Lên xe đi, coi như là hồi báo việc ngươi đánh thức ta. Phương Đằng phiết phiết đầu, ý bảo hắn theo tới. Cực công bằng, Đặng Tuấn cúi đầu cười mở miệng. Phương Đằng không muốn nhiều lời, giờ phút này, hắn toàn thân lại tràn ngập thế lực mạnh mẽ. Đỗ Tuyết Dương chỉ có thể là người của hắn, ai cũng đừng nghĩ chạm vào nàng. Lúc này đây, hắn không chỉ muốn đi, kiếp hôn, cướp hôn, mà thôi, nếu có thể, rõ ràng còn có ý định. Kết hôn, cách chương.